Chiến thần Hào Môn, chương 2081, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn họ không rõ cấp 5 sao là có ý gì, nhưng bọn hắn biết Giang Ninh nói những lời này là muốn bọn họ làm cái gì. Đạo đại khách, bọn họ hiện tại rõ ràng đâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chạy mau, nhanh lên một chút, Lạc Long chật vật tuột cùng, dù cho hắn thân thủ không tệ có thể bị cái này rậm rạp chằng chịt núi muỗi vây quanh, tay chân mau nữa cũng đuổi không đi tất cả núi muỗi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trên mặt của hắn, sưng đỏ một mảnh, từng viên một điểm đỏ, thoạt nhìn khôi hài lại nhìn thấy mà giật mình. Những đệ tử khác thì càng thảm, coi như là bọn họ thân sinh cha mẹ ở nơi này, sợ đều không nhận ra, đến cùng người nào là con của mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Từng gương mặt một, sưng giống như đầu heo, từng viên một điểm đỏ, rậm rạp, trải rộng cả khuôn mặt. Mặt của ta, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trưởng lão, làm sao bây giờ? Nhanh cứu lấy chúng ta a! Chúng đệ tử khó có thể chịu được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bị núi này muỗi cắn qua, đau đớn chỉ là nhỏ nhẹ, có thể bỏ qua không tính, có thể na ê ẩm tê tê, ngứa được không được. Đây là căn bản không cách nào chịu được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn họ nhịn không được tự tay, ở trên mặt qua quýt bắt, có thể càng bắt ngược lại càng ngứa, tựa như gấp gáp đỏ mắt hầu tử, trên nhảy dưới nhảy, rồi lại không có bất kỳ biện pháp nào. Mặc dù là Lạc Long, cố kỵ hình tượng, cố nén không phải tự tay đi bắt, có thể bởi vì ngứa khó nhịn, da mặt của hắn đều không khỏi tự chủ co rúm đứng lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Liễu Tông chủ đâu? Hắn cắn răng nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ở đại điện ở ngoài, cửa hộ vệ coi chừng, cũng không có thả bọn họ đi vào. Đã khiến người ta thông báo, mời Lạc Long trường lão chờ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hộ vệ mặt không đổi sắc, cố nén không cười. Bọn họ đều là chuyên nghiệp, mặt không chút thay đổi nhiều năm, nhưng có đôi khi thật là nhịn không được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Các loại, còn muốn bọn chúng ta bao lâu? Lạc Long nổi giận, ta ở Sơn Môn chờ lâu như vậy, Liễu Tông Chủ làm sao không được? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hộ vệ kiên trì mặt không chút thay đổi, nhanh làm cho hắn đi ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lạc Long cắn răng nói, nhanh lên một chút, đã khiến người ta đi vào thông báo, mời trưởng lão chờ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hộ vệ vẫn là câu nói kia, hắn từ Giang Ninh Na học được loại thời điểm này, chỉ cần chiếu chương làm việc là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lạc Long đều sắp tức giận điên rồi. Hắn mở miệng muốn mắng, rồi lại chỉ có thể ngạnh sinh sinh chịu đựng, hắn tự tay tại trong hư không bắt vài cái, vẫn là không nhịn được vồ một hồi mặt mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đã bắt này sao một cái, làm cho cả người hắn trực tiếp nhảy lên. Ngứa chết rồi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngứa chết rồi. Lạc Long trưởng lão cũng không nhịn được nữa, không ngừng lấy tay cầm lấy, chỉ chốc lát sau liền máu thịt mờ nhạt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhanh thuốc, hắn kêu to, hộ vệ như trước mặt không chút thay đổi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn ở đâu có thuốc cho dù có, hắn cũng sẽ không cho. Liễu Tông chủ đâu? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lạc Long trưởng lão kêu to, cảm giác mình sắp điên rồi. Đã khiến người ta đi thông báo, xin chờ một chút. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hộ vệ vẫn là câu nói kia, nói xong, vô ý thức lui về sau hai bước. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lạc Long trưởng lão nhảy dựng lên, bên nhảy bên bắt khuôn mặt. Phía sau mười mấy đệ tử, đồng dạng nhảy dựng lên, bên nhảy bên bắt khuôn mặt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhóm người này thoạt nhìn, dường như nhảy đại thần thông thường, khôi hài không ngớt. Vài cái hộ vệ khuôn mặt đã đến mức đỏ bừng, phồng má bọn căng giống như con cóc giống nhau, bọn họ cũng nhịn được thống khổ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe nhóm người này gào khóc thảm thiết, trong đại điện Liễu Xuyên nói đám người, trong lòng có một loại khoái ý, chỉ là trên mặt của bọn họ không thể biểu hiện ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai biệt lắm a, Liễu Xuyên nói đứng lên, mấy cái khác trưởng lão, đứng lên theo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chờ đợi thêm nữa, Lạc Long trưởng lão khả năng trực tiếp liền hỏng mất. Núi muỗi thật lợi hại, núi xanh tông người tự nhiên rõ ràng, ngay cả bọn họ, nếu như không có mang thuốc cũng không dám vào núi sâu trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh vẫn ngồi ở na, không có đứng dậy ý tứ. Để cho bọn họ chính mình tiến đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn bãi lộng chén trà, không muốn tiến đến, để bọn họ tiếp tục chờ các ngươi đi ra ngoài làm cái gì. Hắn tức giận liếc mắt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến bước này, còn có cái gì thối lui để cho. Ngược lại, không nhịn được người, nhất định là bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu Xuyên nói ngẩn ra, chăm chú nhìn Giang Ninh liếc mắt không đi ra. Cách chương.